Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1386. Chương 1386. Đại kết cục. Cuối cùng, động thủ. Chu Lạc Tiên nhìn xem phụ thân của mình, Tiêm lông mày hơi nhíu, hơi có vẻ sầu lo mà nói, có phải hay không lại thích đáng bố trí một cái, hiện tại cưỡng ép động thủ, khó tránh khỏi có chút vội vàng, vạn nhất giết không chết Giang Nạp Lan, chỉ sợ nếu như Giang Nạp Lan cùng Giang gia có một chút lý trí, chúng ta cũng sẽ không động thủ với hắn. Tinh không sao mà rộng rãi, chúng ta hoàn toàn có thể cùng tồn tại. Chu Lạc Xuyên thở dài, thoại phong nhất chuyển nói, có thể Giang gia hoàn toàn là chó dại, đắc thế liền càn rỡ. Bây giờ Giang Nạp Lan đã có diệt sát thánh giả năng lực. Chúng ta cho dù không động thủ với hắn, hắn cũng sẽ xuống tay với chúng ta. Cùng nó chờ hắn thừa dịp chúng ta thánh giả phân tán thời tiêu diệt từng bộ phận. Ngược lại không như chúng ta tụ tập thánh giả, tiên hạ thủ vi cường. Lời còn chưa dứt, toàn bộ kinh hoa thị trên không bỗng nhiên ảm đạm xuống. Chỉ thấy một chiếc dài đến mấy trăm cây số, rộng cao đều tại mấy chục cây số to lớn đen bóng sắc chiến hạm che đậy kinh hoa thị toàn bộ bầu trời. Như là mây đen áp thành. Đây là tinh đế cấp chiến hạm, nhân loại liên bang nhất công nghệ cao, phản vật chất động cơ khu động. Thân hạm từ trước mắt nhân loại phát hiện tối cao hợp kim vật liệu một trong hắc ếch kim toàn thân. Đúc thành, nắm giữ hàng tinh tiêu diệt pháo, có thể một pháo phá hủy Thái Dương hệ, mà bên trong chiến hạm bộ cũng có thể dung nạp 1 triệu nhân sinh sống. Nội bộ cấu tạo cỡ nhỏ vòng sinh thái, coi như nhân loại liên bang hủy diệt, dựa vào chiếc chiến hạm này cũng có thể đơn độc phát triển nhân loại văn minh. Loại chiến hạm này bình thường sẽ không tới gần những tinh cầu khác, bởi vì chiến hạm chất lượng cùng lực hút quá lớn, dễ dàng cải biến hành tinh quỹ đạo cùng triều tịch, trọng lực chờ chút, tạo thành lớn quy mô sinh vật diệt tuyệt. Chu gia chiếc này tinh đế cấp chiến hạm sở dĩ có thể lơ lửng trên bầu trời kinh hoa thành, là bởi vì Chu Lạc Xuyên cái này danh hiển thánh cường giả, dùng vô tận vĩ lực ngăn cách chiến hạm cùng tinh cầu ở giữa lực vạn vật hấp dẫn. Cả nhân loại liên bang, tinh đế cấp chiến hạm hết thảy 10 chiếc, trong đó 4 chiếc tại Chu Thần 4 chi huyết mạch trong tay. Mặt khác 6 chiếc từ quân đội liên bang quản khống, nhìn thấy phụ thân thế mà đem Chu gia át chủ bài đều lấy ra. Chu Lạc Tiên biết, bọn họ nhằm vào Giang Nạp Lan hành động, đã là tên đã trên dây. Không phát không được, đi, cùng ta đi tổ tinh. Tiện tay kéo qua mình nữ nhi, Chu Lạc Xuyên bước ra một bước, chớp mắt trăm dặm, trực tiếp xuất hiện ở chiến hạm nội bộ. Sau một khắc, chiếc này tên là Thái Sơn Hào tinh đế cấp chiến hạm vô thanh vô tức lướt đi tầng khí quyển địa cầu. Một cái không gian khiêu dược, liền chui vào lỗ sâu bên trong. Sau 6 ngày, trải qua liên tục mấy chục lần không gian khiêu dược, Thái Sơn Hào vượt ngang số trăm triệu năm ánh sáng, xuyên qua mấy chục cái tinh hệ, đi vào tiên nữ tinh hệ một khỏa tinh cầu trên không. Viên tinh cầu này là một viên nắm giữ cực cao nồng độ thiên địa linh khí tinh cầu, cực kỳ thích hợp tu luyện, tên là Hỗn Nguyên Tinh, chính là Chu gia đặc hữu tinh cầu. Tinh cầu bên trên hết thảy quyền lợi đều từ Chu gia điều khiển. Trên chiến hạm, Chu Lạc Tiên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy chiến hạm chính hướng phía một tòa sơn mạch phương hướng chậm rãi hạ xuống. Tòa dạng núi này kéo dài không dứt, từng cái đỉnh núi giống như rùa lưng trường xa, cao thấp chập trùng, tại vị trí lão đài, loáng thoáng có thể nhìn thấy nhân công điêu khắc vết tích. Nơi này là thiên nhiên phong thủy long mạch, gọi là quy xà bàn long, ở đây long đầu bên trên xây tông miếu mộ địa, có thể tại từ nơi sâu xa gia tăng bản tộc khí vận. Chu gia lịch đại qua đời tiền bối, còn có Chu thần tượng thần, đều cung phụng ở đây. Có thể nói, nơi này là Chu gia mộ tổ. Chúng ta xuống dưới, thân hình lóe lên, cha con hai người lập tức từ bên trong chiến hạm bộ trực tiếp xuyên qua đến dãy núi vị trí lão đài. Nơi này có từng tòa màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính. Đại bộ phận là mộ địa, ở giữa là cung phụng Chu thần tông miếu. Lạc Xuyên, làm sao còn có Lạc Tiên nha đầu? Lần này rất nguy hiểm, một cái sơ sẩy chính là thân tử đạo tiêu. Không nên để tiểu bối tham dự. Tại tông miếu cửa, một vị lão giả nhíu mày nói. Hắn là Chu Lạc Xuyên thúc công. Chu Khuyên Thiên, cũng là Chu gia sáu vị hiền thánh cảnh cường giả một trong. Thúc công, tổ chim bị phá trứng có an toàn. Nếu là giết không được Giang Nạp Lan, hết thảy đều đừng. Chu Lạc Xuyên lắc đầu, ra hiệu Chu Khuynh Thiên dẫn đường. Thôi được, thở dài, Chu Khuynh Thiên dẫn cha con hai người tiến tông miếu. Hắn một bên dẫn đường vừa nói, tất cả mọi người đều ở bên trong, liền chờ ngươi nhóm đi vào về sau, cho chúng ta Chu gia lão tổ tông tượng thần trước mặt dâng hương. Nhìn có thể hay không đạt được đáp lại, ra ra bọn họ còn không có từ bỏ. Chu Lạc Tiên có chút kinh ngạc nói, nàng biết, Chu gia cho tới nay đều mưu toan dùng thần đạo tế tự phương pháp cầu thông tiên tổ Chu thần, để cầu đến tiên tổ hạ phàm chúc phúc. Đáng tiếc hơn 200 năm, Chu thần tượng thần đối với bọn họ một mực không có chút nào đáp lại. Không nghĩ tới chuyện tới bây giờ, ra ra bọn họ còn không từ bỏ biện pháp này. Chu Khuyên Thiên mang theo cha con hai cái đi vào tông miếu chỗ sâu nhất. Một tòa giống như thần điện đại sảnh bên trong. Lúc này, đại sảnh bên trong người đông nghìn nghịt. Hàng trăm hàng ngàn Chu gia con cháu tất cả đều tụ lại cùng một chỗ. Trầm mặc im ắng, Chu Lạc Tiên ngẩng đầu. Chỉ thấy đại sảnh ngay phía trước có một tòa ngọc điêu tượng thần, mặc dù chỉ có người bình thường cao, nhưng thật giống như thiên tôn. Thân mặc quần áo màu trắng, là người thiếu niên, mặt mỉm cười, hạch thiện bình thường, nhưng mà chỉ cần tu vi tại thai tức cảnh trở lên người đều có thể phát giác được. Tòa này tượng thần tựa hồ không tại thế gian này, thậm chí không tại vật chất giới, phảng phất cùng hư không hòa làm một thể. Loại này thần dị hiện tượng, từ khi tượng thần lập lên về sau liền có. Điều này đại biểu lấy bọn họ tiên tổ Chu thần thật vẫn tồn tại. Đây cũng là người Chu gia cho tới nay đều tiếp tục không ngừng muốn câu thông tiên tổ căn bản. Nguyên do, lần này, chúng ta dự định tập trung Chu gia sở hữu thai tức cảnh trở lên con cháu. Tập thể tế tự tiên tổ, cầu được cùng tiên tổ câu thông. Dừng một chút âm thanh, Chu Khuyên Thiên thản nhiên nói, đường ra lúc này hẳn là cũng tại tế tự đường tử Trần tiên tổ. Nói không chừng đường tử Trần tiên tổ thật có thể biết được tin tức. Từ xa xôi tinh vực bên trong đuổi trở về nhân loại liên bang, chủ trì đại cục, nghe nói lời ấy, Chu Lạc Tiên trợn trắng mắt, biết đây là nhà mình cao tầng gấp, không có có lòng tin, muốn mượn tổ tông lực lượng diệt Giang Nạp Lan. Chư vị, toàn thể tiến lên tham bái, cầu được tổ tiên chúc phúc. Sở hữu Chu gia con cháu trước đó, mấy ông lão đi đầu quỳ xuống, quỳ bái, bọn họ là Chu gia thái thượng trưởng lão, tất cả đều là hiền thánh cảnh cường giả. Chu Khuyết Thiên cũng là một thành viên trong đó, nhìn thấy mấy vị sống tổ tông quỳ xuống, có mặt mấy trăm tên Chu gia con cháu tất cả tiến lên mấy bước, cung kính cầm trong tay ba cây thô hương, quỳ xuống cung bái. Mấy trăm tên trong nhân loại cường giả đồng thời hạ bái. Một cỗ không cách nào hình dung khí tràng đột nhiên khuếch tán mà ra. Ông, đột nhiên, tiên tổ Chu thần tượng thần thế mà bắt đầu dao động đứng lên. Vốn là cứng rắn ngọc điêu, dĩ nhiên sinh ra như chất thịt giống nhau tinh tế cảm giác, mang theo một cỗ nhân loại khí tức, hoàn toàn làm trái vật lý quy tắc. Trong chớp nhoáng này, Tất cả mọi người ở đây đều bị một cỗ vô tận vĩ lực định trụ. Bọn họ tất cả đều thấy choáng mắt, ngơ ngác nhìn qua cái kia hoạt bát tượng thần. Cái này tượng thần thế mà bắt đầu đi lại, đi vào trước mặt mọi người. Đầu tiên vuốt ve một cái trước mặt mấy vị Chu gia thái thượng trưởng lão cùng tộc trưởng Chu Lạc Xuyên đỉnh đầu, sau đó lại sờ lên mấy vị Chu gia tọa vong cảnh cường giả tối đỉnh đỉnh đầu. Cuối cùng, đứng thẳng tại Chu Lạc Tiên trước mặt, Chu Lạc Tiên hốt hoảng, như trong mộng, nhìn thấy pho tượng kia đang sống, đi đến trước mặt mình, đưa tay, sờ, lấy đỉnh đầu của mình. Một cỗ thanh lương cùng mênh mông năng lượng, nhét đầy tại trong lòng của nàng. Sau đó, nàng đột phá, lập địa thành thánh, không riêng gì Chu Lạc Tiên. Có mặt phàm là bị Chu Thần pho tượng sờ, quá đỉnh đầu, tất cả đều đột phá một cảnh giới. Chu gia lập tức nhiều hơn 10 tên hiển thánh cảnh cường giả. Mà cái kia 6 vị vốn là hiển thánh, Chu gia thái thượng trưởng lão cùng tộc trưởng, càng là tiến thêm một bước, trong cõi u minh tiến vào khác một cảnh giới. Giờ khắc này, Chu Lạc Tiên biết, cái gọi là Giang Nạp Lan, cái gọi là Giang gia, đã là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Cái này, có thể hay không quá không có tính khiêu chiến. Quyển sách xong, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.